17. Cơ thể kỳ diệu của bạn. Nếu bạn đưa cho bất cứ một nhóm bệnh nhân nào một viên thuốc đường để chữa trị bệnh suyễn, trầm cảm hay dị ứng, thì khoảng 33% sẽ báo cáo là có đỡ hoặc hết bệnh. Loại thuốc này gọi là hiệu ứng tinh thần. Bạn nói, ok, liệu pháp tinh thần có thể đem lại kết quả đối với những thứ thuộc về tinh thần, như trầm cảm, nhưng những cơn đau thật sự thì sao? Bệnh viêm khớp xương mãn tính chẳng hạn. Phẫu thuật giả. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Bruce Mosley là tác giả của đề tài nghiên cứu thuộc trường cao đẳng dược tên là Baylor. Đề tài được trình bày để xác định cái nào trong hai phương pháp phẫu thuật thông thường đem lại sự nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân bị đau đầu gối trầm trọng. Có 180 bệnh nhân tham gia đề tài nghiên cứu, chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 60 người. Nhóm A được phẫu thuật theo cách Mosley cạo lớp sụn đầu gối bị hư đi. Nhóm B được phẫu thuật theo cách Mosley tháo khớp gối bị hư, lấy ra những tác nhân gây đau. Nhóm trị liệu tinh thần được phẫu thuật giả, Mosley rạch 3 đường trên da, giả bộ như phẫu thuật và rồi may 3 đường đó lại sau 45 phút. Qua 2 năm, nhóm trị liệu tinh thần được làm cho tin rằng họ đã được phẫu thuật thực sự, rồi thì họ nhận thông báo chúng tôi đã lừa quý vị đã không được phẫu thuật. Nhưng kết quả ra sao? Nhóm A và B được phẫu thuật thực sự tiến triển như mong đợi. Còn nhóm trị liệu tinh thần mà không được phẫu thuật, tiến triển của họ tương đương với nhóm được phẫu thuật. Một trong số thành viên trong nhóm trị liệu tinh thần, Tim Perez, trước đây phải chống gậy khi đi lại, sau khi được phẫu thuật giả, ông ta có thể chơi bóng rổ với mấy đứa cháu. Từ đó, bác sĩ Mosley nhận xét, bệnh nhân càng nghĩ họ nhận được sự chữa trị càng lớn, thì hiệu ứng tinh thần càng cao, và nhìn chung những viên thuốc nhỏ không gây được hiệu ứng tinh thần bằng những viên thuốc lớn hơn, và những viên thuốc thì không gây hiệu ứng như những mũi tiêm, mà những mũi tiêm thì không gây hiệu ứng lớn như những cuộc phẫu thuật, sức mạnh của niềm tin. Điều này không làm chúng ta ngạc nhiên, thử nghiệm liệu pháp tinh thần lần đầu tiên được tiến hành vào năm 1801 và các nghiên cứu y học tiếp tục chứng minh những hiện tượng tương tự. Sao có thể như vậy được? Đây là điều chắc chắn. Vết loét có lành miệng, chứng trầm cảm có được chữa trị, cơn đau đầu gối có biến mất hay không đều phụ thuộc vào bạn và những gì bạn tin. Điều này lại làm nảy sinh một vài câu hỏi. Nếu liệu pháp tinh thần đem lại hiệu quả cho 1/3 số bệnh nhân, tại sao không tiến hành cho tất cả các bệnh nhân? Có thể bởi vì liều thuốc thật cũng không mang lại hiệu quả cho tất cả các bệnh nhân. Niềm tin là một phần của sự cân bằng, cho một số bệnh nhân không tin là họ được chữa lành. Nghe có vẻ lạ, nhưng một số bệnh nhân không muốn được chữa trị. Tại sao liệu pháp tinh thần đem lại hiệu quả? Một viên thuốc đường hay một cuộc phẫu thuật giả mang lại cho bạn sự trông chờ và hy vọng. Và khi bạn có niềm tin, năng lượng của bạn thay đổi. Khi bạn cảm thấy tốt hơn, bạn dễ lành bệnh hơn. Khi người ta phát hiện ra trị liệu tinh thần giúp cơ thể lành bệnh, ban đầu họ cảm thấy bối rối như không thể tin được. Một viên thuốc đường làm tôi đỡ bệnh, tất cả là do suy nghĩ, tôi có điên không chứ? Những gì chúng ta nên nói là một viên thuốc đường làm tôi cảm thấy đỡ hơn, tôi thật là phi thường. Làm sao mà suy nghĩ tác động lên các tế bào của cơ thể lại giúp lành bệnh khi chúng ta thậm chí còn không biết cơ thể chúng ta cần làm gì để lành bệnh? Là vậy thôi, bạn không bao giờ có manh mối gì về cách cơ thể chúng ta vận hành. Khi bạn đứt tay, bạn có nghĩ về việc là nó sẽ đóng vảy lên da non, lành miệng hay không? Khi bạn ăn pizza, bạn có tập trung vào việc đang tiêu hóa con cá cuối cùng? Bạn biết gì về việc niêm mạc dạ dày gần như được thay mới liên tục hay sản xuất ra chất dịch hoặc móng tay dài ra? Ngay lúc này đây, các tế bào trong cơ thể chúng ta tiêu hóa, thở, tổng các chất thải, tạo protein, tái tạo ADN, đề phòng những độc tố gửi đi thông điệp. Có 100.000 phản ứng hóa học đang xảy ra từng giây trong mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta. Mỗi tế bào như một vũ trụ bao la. Trong một tế bào ở mũi, gan hay ruột của bạn đã chứa đến 6 tỷ tỷ những thứ đang xảy ra mỗi giây. Bạn có 50 tỷ tỷ tế bào trong cơ thể mình, nghĩa là bạn có đến 300 triệu tỷ tỷ thứ đang xảy ra trong cơ thể bạn mỗi giây. Bạn biết được bao nhiêu về điều đó? Chính là tiềm thức của bạn phụ trách tất cả, bạn là một hành khách. Nhưng đó là gen của tôi. Bạn bảo, ok, nhưng chắc chắn phải có một giới hạn nào đó đối với những gì suy nghĩ có thể tác động. Chẳng phải sức khỏe của chúng ta do gen quyết định hay sao? Vào những năm 1960, rất lâu trước khi đa số chúng ta nghe về di truyền học, bác sĩ Bruce Lipton đã thực hiện nhân bản tế bào mầm và nghiên cứu ADN rồi. Trong cuốn sách bán chạy của ông, The Biology of Belief, Lipton rút ra kết luận của gần 50 năm nghiên cứu của ông, trong đó giải thích rằng chúng ta đã quá lạc quan khi cho rằng cuộc đời chúng ta được quyết định bởi gen. Theo bác sĩ Lipton, gen của bạn chỉ là một bản thiết kế những gì có thể xảy ra. Một bản thiết kế là một kế hoạch, một khả năng. Ví dụ, khi bạn có một bản thiết kế để đóng một kệ sách và bạn để bản thiết kế trong cặp thì kệ sách chẳng bao giờ được đóng. Bản thiết kế không thể đóng nên kệ sách. Điều kiện cần để đóng nên kệ sách là bạn và cái tu vít. Cũng như thế đối với gen của bạn không giống như một quả bom hẹn giờ, chờ giờ để phát nổ. Gen hoạt động ra sao tùy thuộc vào điều kiện. Một cái gì đó phải bật ADN của bạn lên hoặc tắt đi. Cái gì đó bật hay tắt ADN chính là điều kiện bạn tạo ra cách sống và cách suy nghĩ ở mức lượng tử mà vật chất xuất hiện và biến mất. Bác sĩ Lipton đã tham khảo nghiên cứu của nhà vật lý đồng thời là nhà khoa học xuất chúng Dean Ohmish. Lipton nói Ohmish tiết lộ rằng bằng cách thay đổi cách sống và ăn kiêng trong vòng 90 ngày, những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt đã kích hoạt trên 500 gen. Lipton tiếp tục, một số người sinh ra với những gen khiếm khuyết và bằng suy nghĩ của mình, họ có thể viết lại những gen đó và biến chúng thành bình thường. Ông giải thích, chúng ta không cần phải kiểm tra kỹ lưỡng số phận gen của chúng ta bởi vì chúng ta là người kiểm soát chúng. Chúng ta không phải là nạn nhân nếu hệ thống niềm tin của chúng ta không tin như thế. Đó là lý do tại sao bác sĩ Lipton lại đặt tựa sách sinh học về niềm tin. The Biology of Belief. Cảm xúc. Theo truyền thống, các nhà khoa học không thừa nhận những thứ mờ nhạt như cảm xúc. Những quan điểm này đang thay đổi. Nhà dược học danh tiếng tiến sĩ Candace Pert đã trải qua hàng thập kỷ nghiên cứu tại sao chúng ta cảm nhận theo cách chúng ta cảm thấy. Pert đã xuất bản trên 250 báo cáo khoa học. Vậy nhà khoa học thực nghiệm nói một là một này giải thích như thế nào về việc cảm xúc tác động lên thế giới thật? Và cảm xúc của chúng ta quan trọng ra sao? Pert nói, chúng ta không còn có thể quan niệm rằng cảm xúc kém giá trị hơn vật chất nữa. Thay vì thế, chúng ta phải nhìn nhận chúng như những tín hiệu tế bào có liên quan đến quá trình diễn dịch thông tin thành hiện thực cụ thể, chuyển đổi suy nghĩ thành vật chất. Như Einstein và vật lý lượng tử chứng minh rằng, vạn vật đều là năng lượng. Pert đưa ra giả thuyết, mọi năng lượng đều là thông tin. Đây là cách hữu ích để hình dung cơ thể của bạn và toàn bộ phần còn lại của vũ trụ. Đúc kết. Y học phương Tây bắt đầu đi theo những gì y học phương Đông đã biết từ 6.000 năm trước. Suy nghĩ tiêu cực là thuốc độc, khỏe mạnh và bệnh tật đều bắt đầu từ trong suy nghĩ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại. Kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.